Nhạc Ước Tâm rất muốn nói với hắn rằng việc này nàng làm không được, nhưng lại sợ hắn đùa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net